Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là hoa hạ chế tạo. Thứ năm hơn, Hứa Chiết trả lời. Đúng, chính là Tào Đức Phát đại thúc. Lão Lôi ngươi cũng nhận biết. Ta chỉ là nghe nói qua. Không biết, Hứa đồng ngươi làm sao cùng Tào già còn nhận biết à? Lôi Quân phi thường không hiểu. Tào Đức Phát mặc dù tại quốc nội danh khí không lớn, nhưng đối với giới kinh doanh nhận biết tới nói, danh tiếng của hắn coi như quá lớn. Quốc nội đỉnh tiêm thực thể đại lão. Bất quá Tào Đức Phát tại thương nghiệp danh khí lớn về lớn, lại không nghe nói có bao nhiêu bằng hữu. Vô luận là giới chính trị, mong đợi nghiệp giới vẫn là kinh tế học giới người, Tào Đức Vượng cũng không thế nào tiếp xúc. Có thể nói tại thương nghiệp rất nhiều người, thậm chí bao gồm Lôi Hành Quân trong mắt, Tào Đức Phát đều thuộc về một loại chỉ có thể nhìn từ xa cao nhân. Hơn nữa còn thật không tốt liên hệ. Nhưng là làm sao đến Hứa Chiết nơi này? Chẳng những quan hệ của hai người phi thường không tệ, đối phương còn đối với Hứa Chiết muốn gì cứ lấy dáng vẻ. Hứa Chiết nói chuyện muốn nhôm silic kính, đối phương không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Mà lại một khi Hứa Chiết hài lòng, còn muốn chuyên môn cho Hứa Chiết đưa ra đến một cái dây chuyền sản xuất ra. Lão Lôi người không biết rõ cũng bình thường. 4 tháng thời điểm tại quốc gia hội nghị trung tâm tuyên bố năm 1127 từ thiện phú hào bảng. Tào đại thúc là hoa hạ thủ thiện, ta sắp xếp thứ hai. Tại mấy tháng trước, 11 tuổi tác hạ từ thiện xếp hạng bảng ban bố. Hứa Chiết trước kia đối với từ thiện xếp hạng bảng một mực không có cái gì hiểu rõ. Trước đây sáng lập Hứa Chiết công ích hội, thời điểm còn muốn. Hiện tại Mã lão bản còn chưa bắt đầu trắng trợn làm từ thiện, tự mình sáng lập hội ngân sách góp nhiều tiền như vậy. Hoa hạ thủ thiện xưng hào hẳn là tự mình tại quyên tiền về sau. Hứa Chiết cũng một mực không có đối với phương diện này quá mức chú ý. Đến 4 tháng lần kia không có đối ngoại báo cáo tuyên truyền tiệc tối, Hứa Chiết mới biết mình xa xa không gọi được thủ thiện danh hào. Tối thiểu nhất năm nay tự mình không được. Mới vừa thành lập hội ngân sách thời điểm, Hứa Chiết nói muốn quyên 4 ức, giai đoạn trước 100 triệu, còn lại 300 triệu từng nhóm đầu nhập. Nhưng bởi vì tỏi ngươi lợi hại, nguyên nhân đã kiếm được đại lượng tài phú, cho nên hội ngân sách chính thức thành lập về sau, Hứa Chiết trực tiếp góp 10 ức. Ngay lúc đó Hứa Chiết bị truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Cơ hồ tất cả truyền thông cũng đang nói có lẽ là hoa hạ thủ thiện. Liền liền chính Hứa Chiết cũng cho rằng như vậy. Nhưng đã đến trao giải tiệc tối kia, thiên tài phát hiện tự mình góp 10 ước, mà Tào Đức Phát đại thúc tại 10 năm 1 năm này bên trong góp 12 ước. Góp nhiều tiền như vậy, lại không làm sao bị đưa tin qua. Dù là đưa tin cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới hơn mấy miệng. Thậm chí rất nhiều người đối với Tào Đức Phát cũng không có ấn tượng gì. Không biết rõ cái này cá nhân. Lần này hoa hạ từ thiện bảng thống kê từ thiện là không có tính toán WeChat 1 mét đổi 1 gạo hoạt động quyên ra tiền. Nhưng cho dù là thống kê, Hứa Chiết cũng không đuổi kịp đối phương. Bởi vì bảng danh sách cái tính toán 10 năm tình huống. Mà 1 mét đổi 1 gạo hoạt động là tháng 11 mới chính thức bắt đầu làm, 10 năm. 1 mét đổi 1 gạo, dự án quyên tiền vừa 19 ức. Cộng lại, cũng chính là 19 ức, mà Tào Đức Phát ngoại trừ bên ngoài kia 12 ức bên ngoài. Cũng thành lập một nhà hội ngân sách, hiến cho ra giá trị cao tới 20 ức cổ phần dùng cho hội ngân sách xây dựng. Cơ hồ đạt đến tự mình gấp 2 quyên tiền. Nhưng chính là như thế một người, lại điệu thấp đến không được. Căn bản không có bao nhiêu người nhận biết. Cũng chính là lần kia trao giải tiệc tối, nhường Hứa cùng đối phương lần thứ nhất chạm mặt. Hứa đối với Tào Đức Phát phi thường bội phục. đây là một cái chân chính không vì bất luận cái gì lợi ích. Đơn thuần làm từ thiện người. Hoa Hạ thủ thiện hoàn toàn xứng đáng. Mà tự mình làm từ thiện lại là ôm rất mạnh lòng ham muốn công danh lợi lộc. Mà Tào Đức Phát đối với Hứa Chiết ấn tượng cũng phi thường không tệ. Nói thẳng Hứa Chiết là một tên chân chính xí nghiệp gia. Cái này đánh giá nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng là chân chính hiểu qua Tào Đức Phát người đều biết rõ. Đây là Tào Đức Phát đối với mong đợi nghiệp giới nhân sĩ tối cao đánh giá. Hắn sở dĩ tại giới kinh doanh không có mấy cái bằng hữu, chính là hắn cho rằng người khác đều là thương nhân, phú hào, mà hắn là xí nghiệp gia. Tào Đức Phát đã từng nói một câu nói như vậy, ta vẫn cho rằng, xí nghiệp gia trách nhiệm có ba đầu. Quốc gia bởi vì có ngươi mà cường đại, xã hội bởi vì có ngươi mà tiến bộ, nhân dân bởi vì có ngươi mà giàu có. Làm được cái này ba điểm, khả năng không thẹn với xí nghiệp gia xưng hào. Hắn nói Hứa Chiết là một tên chân chính xí nghiệp gia, đã là phi thường cao đánh giá. Có thể nói đối với Hứa Chiết có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Cho nên cho dù là theo 4 tháng đến bây giờ hai người một lần không có liên lạc qua, nhưng ở Hứa Chiết mời hắn hỗ trợ thời điểm, hắn mới có thể một lời đáp ứng. Thậm chí bất kể chuyện này có khó làm hay không, Hứa Chiết đơn giản giới thiệu chính một cái cùng Tào Đức Phát nhận biết trải qua. Nhường Lôi Hành Quân sau khi nghe xong lẩm bẩm nói, tình cảm là chuyện như vậy, liền gặp mặt một lần, hắn liền đáp ứng hỗ trợ. Tào già cái này làm việc cũng quá thẳng thắn đi. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới Tào đại thúc vậy mà như vậy dứt khoát. Thậm chí không nói chi phí, trình độ khó khăn cùng giá cả. Cứ như vậy đáp lại Hứa Chiết cũng là nhịn không được cảm khái nói. Phúc Diệu thực lực ngươi là biết đến. Hoa Hạ thứ nhất, toàn thế giới thứ hai lớn ô tô kính thương nghiệp cung ứng. Mặc dù bọn hắn một mực là làm ô tô kính, nhưng dù sao làm mấy chục năm kính ngành nghề, kỹ thuật toàn thế giới đều là đỉnh tiêm. Đối với nhôm silic kính cũng khẳng định có chỗ nghiên cứu. Cho nên bên ngoài màn hình thủy tinh sự tình ngươi trước đừng có gấp. Liền liền kia 50 vạn đã đặt hàng hàng cũng đừng làm. Muộn thượng tuyến mấy ngày ấy cũng không có việc gì. Chờ đợi xem Tào đại thúc bên kia cho ra thành phẩm thế nào. Muốn đổi chúng ta liền toàn bộ đổi. 740 Lôi Hành Quân nghe xong liên tục gật đầu. Không chỉ là đối với Hứa Chiết tín nhiệm, đối với hắn không tiếp xúc qua Tào Đức Phát, hắn cũng phi thường tín nhiệm. Tại Lôi Hành Quân xem ra, Tào Đức Phát đã đáp ứng hỗ trợ, kia cuối cùng cho thành phẩm liền tuyệt đối sẽ không kém. Bởi vì cái này cá nhân thật sự là có chút lợi hại, sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Đối phương thế nhưng là năm trước đăng đỉnh qua có mong đợi nghiệp giới Oscar danh xưng An Vĩnh Xí. Nghiệp gia thưởng là kỳ trước thủ vị người Hoa người đoạt giải đồng thời lấy sức một mình. Đem một cái hương chấn nhà xưởng nhỏ phát triển thành toàn thế giới thứ hai lớn ô tô kính thương. Nghiệp cung ứng hoàn toàn thay đổi Hoa Hạ ô tô kính chỉ có thể ỷ lại nhập khẩu người. Nhìn xem Phúc Diệu khách hàng, liền biết rõ bọn hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bentley, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover chờ đã, những này ô tô nhãn hiệu đều là áp dụng Phúc Diệu sản xuất kính. Cái gọi là suy luận, tại ô tô kính lĩnh vực, Phúc Diệu là toàn thế giới đứng đầu nhất công ty một trong. Làm như vậy màn hình điện thoại tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thậm chí sẽ không kém. Cho nên ta nói, nhóm chúng ta không cần Khang Ninh Đại Tinh tinh kính. Hứa Chiết nói ra, không phải liền là nhôm thép silic hóa kính sao? Chúng ta Hoa Hạ cũng không phải không thể chế tạo. Lần này nhóm chúng ta không chỉ có muốn sử dụng Hoa Hạ chế tạo, còn muốn cho những cái kia hạ độc thủ người biết rõ cái gì là Hoa Hạ chế tạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.